Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 617, không có kẽ hở rừng rậm chi thần. Dựa theo lá sâu từ ngoại bộ lục lọi ra quy mô đến xem. Trong đồ thư quán bộ không có khả năng thả xuống được nhiều như vậy cự nhân chuyên dụng giá sách. Quá hẳn là đối với mình thư viện tiến hành không gian trồng chất thao tác. Để trong quán thực tế không gian so bên ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là những sách này khung tất cả đều là trống không. Không cần nghĩ cũng biết là bị Odin dọn đi. Mí Mia cười lạnh phân tích nói. Xem ra Odin đem tòa này thư viện giấu đi chỉ là vì che giấu tội của mình. Đáng thương quá, nàng không nên tin tưởng cái kia miệng đầy lời nói dối lừa đảo. Lá sắt tại trên giá sách lau, thoáng cái, thật dày cho bụi chứng minh nơi này đã thật lâu không có người đến qua. Đối với chúng ta đến nói đây là một chuyện tốt, chí ít Odin sẽ không lại đối với cái này thư viện tùy thời bảo trì giám thị. Tại Odin xem ra, quá thư viện đã không có giá trị, quý giá nhất đồ vật đều bị hắn chuyển về chính mình kim cung. Lưu tại nơi này chỉ là không có chút ý nghĩa nào xác không. Hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới quá tại rất sớm trước đó liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Thư viện chân chính quý giá đồ vật cũng không có bị Odin cướp đi. Mà là thật sâu giấu ở thư viện nơi nào đó bí mật không gian bên trong. Tìm kiếm bí mật cửa vào quá trình bên trong. Lá thâu hồi tưởng lại Failure nhắc nhở. Failure nói tòa này thư viện bên trong gặp nguy hiểm bóng mờ. Nguy hiểm đến từ nơi đó. Cả tòa thư viện có nhiều đến 10 cái phân khu. Chẳng có mục đích tại trong quán đi dạo cần tốn phí không ít thời gian. Lá Châu cùng Mí Mia thuận phù văn thạch dẫn đạo đi thẳng vào vấn đề. Bí mật cửa vào chỗ tại trung tâm chủ tàng thư khu. Lá Châu mang theo phù văn thạch tới gần lối vào lúc. Một cái hiện ra hắc quang cửa hang nổi lên. Vì để phòng vạn nhất, Lá Thâu khi tiến vào trước cửa hang đầu tiên vì chính mình gia trì nhiều loại phòng ngự pháp thuật. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tay cầm phù văn thạch tiến vào bên trong. Bên trong quán cảnh sắc xem ra cùng bên ngoài quán khác biệt không lớn. Nhưng nơi này tất cả mọi thứ đều là đổ tới. Giá sách, vách tường, đỉnh đều không ngoại lệ, mà lại bên trong quán tất cả vật phẩm đều đi qua chờ so thu nhỏ. Hiển nhiên là chuyên môn vì hình thể tiêu chuẩn nhân loại chuẩn bị. Một tòa phá lệ dễ thấy màu vàng trên giá sách trưng bày mấy quyển không biết lai lịch quyển sách. Những thứ này hẳn là quá lưu cho tiên đoán người cuối cùng di sản. Mặc dù bản thân nàng cũng không biết sẽ là ai cầm tới những thứ này di sản. Lá Sâu tiện tay gỡ xuống một quyển sách lật ra, hoàn toàn cổ Bắc Âu lời nói thấy hắn mắt trợn trắng. Mí Mia, hỗ trợ phiên dịch thoáng cái, không có vấn đề, đem Mí Mia đầu nâng lên sách vở trước, cửu giới thứ nhất trí giả bắt đầu nhanh chóng sách vở nội dung. Quyển sách này là quá lưu cho nữ nhi Failure, trong đó ghi chép dự ngôn thuật chiều sâu cấm kỵ. Còn có một bộ phận cự nhân tộc mới có thể sử dụng bí thuật. Lá Sâu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã có thể dự cảm đến tử vong của mình, quá không có đạo lý không cho nữ nhi lưu đồ vật. Tiếp theo bản, cái này mới vừa mở sách bản tờ thứ nhất, Mí Mia lập tức hét lên kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là để ngươi đoán đúng. Trong quyển sách này ghi chép lén qua, tiến về Venerhaier phương pháp. Quá ở bên trong quán lưu, lại một đầu trực liên Venerhaier không gian thông đạo, cần đặc thù phù văn mới có thể đem nó kích hoạt. Chính là trên tay người viên kia phù văn thạch, ầm ầm, không đợi Mí Mia tiếp tục giải đọc còn lại cơ bản quyển sách. Trong đồ thư quán đột nhiên bắt đầu chấn động. Lá Sâu có thể cảm nhận được không gian chung quanh ngay tại chấn động kịch liệt. Bên ngoài quán trồng chất không gian ngay tại cấp tốc co vào. Chúng ta đây là phát động cơ quan sao? Mí Mia, có lẽ là, Hóa thiết chí pháp thuật đem duy trì thư viện không gian kết cấu lực lượng dùng để đả thông tiến về Venerhaya thông đạo, lá sâu, chuẩn bị sẵn sàng, thông đạo muốn mở ra. Chỉ tới kịp đem trên giá sách còn lại vài cuốn sách quét vào không gian tùy thân. Lá sâu liền bị xảy ra bất ngờ hấp lực kéo vào không gian thông đạo. Lấy không nghi thức phương thức ở trong đường hầm trái trùng phải đụng. Còn tốt là sâu tự thân nắm giữ không tầm thường không gian pháp thuật tạo nghệ. Đổi một người tới sớm đã bị đặt vào không gian loạn lưu bên trong. Mới vừa từ trong thông đạo bị ném đi ra, là sâu lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy. Keng, từ mặt đất đâm ra sắc bén bụi gai kém một chút liền quán xuyên là sâu thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thông qua thoáng hiện thuật tránh khỏi. Còn tốt một mực duy trì cảnh giác, đứng vững thân thể, lá sâu đề phòng nhìn xem xuất thủ người đánh lén. Đứng tại không gian thông đạo cửa ra là một tên dáng người cân xứng nam tử cao lớn. Người này mặt trắng không râu, mặc trên người dùng một loại nào đó thực vật biên chế mà thành khôi giáp. Tay phải cầm một cái sắc bén lòe lòe kiếm bản rộng. Chân mang màu nâu da dày dày. Ngươi là ai? Vì cái gì đánh lén ta? Nam tử không có trả lời lá sâu chất vấn. Đánh lén thất bại sau lần nữa phát động công kích. Hấp thụ lần trước lỡ tay giáo huấn. Lá sâu dưới chân trên mặt đất đồng thời dài ra mảng lớn mũi gai nhọn đầu. Thậm chí tạo thành một mảnh cỡ nhỏ rừng gai. Lá sâu vội vàng về sau nhảy vọt. Lợi dụng luyện thành thuật cất cao mặt đất tầng đất độ cao. Venerhaya dày đặc thổ nhưỡng bao trùm rừng gai một lần nữa hàng về mặt đất trở xuống. Hiên viên kiếm bổ ra hoàng kim kiếm khí bị trong tay đối phương đồng dạng phẩm chất bất phàm thần. Kiếm ngăn trở, lần nữa rơi xuống đất lá sâu cùng tên này trầm mặc ít nói nam tử kéo dài khoảng cách. Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai? Vì cái gì tập kích ta? Một mực treo ở lá sâu bên hông mí mia rốt cục chuyển tới chính diện. Nhìn thấy tên kia nam tử cầm kiếm lúc hắn đột nhiên hét lên kinh ngạc. Vader, hắn là rừng rậm chi xâm Vader. Asgard 12 chủ thần một trong. Được xưng là Vader nam tử tá lực rời hoàng kim kiếm khí. Biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem lá sâu bên hông đầu người. Mí mia, đã lâu không gặp. Vader, rừng rậm chi thần, Odin cùng nữ cự nhân cách lị đức con trai. Tương truyền hắn là cửu giới tự nhiên chi lực thực thể hóa thân. Nắm giữ thao túng tất cả động thực vật thiên phú quyền năng. Bởi vì Vader từ nhỏ đã kiệm lời ít nói. Hắn tại Asgard lại được xưng là trầm mặc chi thần. Mí mia biểu lộ ngưng trọng hỏi. Vader, vì cái gì ngươi sẽ ở đây? Vader. Nhiệm vụ của ngươi là mai phục chúng ta. Không, trùng hợp, lá sâu có chút nhức đầu nhìn xem mí mia cùng Vader giao lưu. Loại này ba câu nói đánh không ra cái giám phương thức nói chuyện để hắn 10 phần không thích ứng. Bạch, Vader cũng không muốn nói nhảm nhiều. Cầm trong tay thần kiếm chỉ hướng lá sâu. Người lữ hành, Odin mục tiêu, bát. Theo thần kiếm phía trên nồng đậm tự nhiên chi lực hiển hiện. Lượng lớn cổ quái kỳ lạ thực vật phá đất mà lên. Mấy cái to dài dây leo vươn hướng lá sâu. Làm cho hắn chỉ có thể không ngừng tránh né. Dùng hiên viên kiếm chém tới những thứ này truy kích dây leo. Mí mia, Vader có nhược điểm gì? Huynh đệ, ta cũng muốn biết. Mí mia cười khổ nói. Trên thực tế Vader tại trong truyền thuyết không có bộc lộ ra bất luận cái gì nhược điểm. Hắn là chư thần hoàng hôn trong dự ngôn ít có mấy tên sống đến sau cuộc chiến Asgard thần linh một. Trong, nói cách khác chỉ có thể rút lui à, nếu như bắt không được nhược điểm của đối phương. Là sâu khó mà công phá Vader cấp bậc chủ thần thần lực phòng hộ. Đừng hòng trốn. Vader cầm trong tay thần kiếm cắm vào mặt đất. Vạn linh, nghe theo ta kêu gọi. Ầm ầm, chung quanh trong rừng rậm truyền đến to lớn vang động. phảng phất thiên quân vạn mã tại trong rừng cây lao vụt đồng dạng. Mí mia hêu lớn, mau bỏ đi, trong rừng rậm cùng Vader đánh lên không có phần thắng chút nào. Vạn thú bôn đằng muốn tới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.